Chương 191, sát bạo toàn trường. Lúc này quan sát lai sở trệ ạ người chơi, đã kịch liệt tăng trưởng đến rồi mấy trăm ngàn. Tân Bất Dịch lần thứ hai quỳ xuống, bị mấy trăm ngàn người thấy rõ rõ ràng ràng, mọi người sợ ngây người, ngọa tào xem thả về, ta còn tưởng rằng là đặc hiệu chế tác, thì ra cái này đều là thật, tiếng này ba ba, gọi quá thân thiết, nhà của ta chiến thần đại nhân cũng không có nhiều như vậy bất hiếu nhi tử, lại dám đánh cha đều, phản các ngươi, ngươi xem bọn họ khóc, quá khốc liệt. Ánh mắt đều khóc sưng lên. Yến Sơn khu cái này chín đại công hội xem như là xong, đến khi ngày mai, không phải, đến khi ngày hôm nay lọ gặp, phòng trừng video này liền muốn truyền khắp quốc khu phục vụ đại giang Nam Bắc, quân lâm thiên hạ tần hoàng công hội xem như là triệt để xu đường lớn. Còn tốt sao, ta ngược lại cảm thấy kêu chiến thần đại nhân ba ba, không coi vào đâu hạ giá chuyện. Tỷ như ta, cũng rất nguyện ý làm chiến thần đại nhân nhi tử, thực sự không được, làm tôn tử đều được. Chỉ cần có thể để cho ta vào chiến thần công hội, biến tính làm nhân yêu đều có thể ngọa tảo trên lầu ngưu bức, tiểu đệ cam bái hạ phong tần hoàng công hội trên chiến hạm. Công hội các thành viên khóc đối với Tần Bất Dịch hô, lão đại chuyện gì đâu, làm sao không ba công kích một lần liền quỵ một lần, còn có, tiếng kêu ba ba, thật không phải là ta kêu a, cảm giác đầu gối đều sư tét, nằm cạnh gần nhất ngọa long công hội trên chiến hạm, ngọa long công hội bang chủ đầu gối cùng ánh mắt đau dung nha nhếch miệng. Hắn hơn 40 tuổi người, bó lớn niên kỷ, cư nhiên ở trong game liên tiếp đối với một tên thiếu niên mười mấy tuổi liền quỵ hai lần, điều này làm cho hắn như thế nào chịu được, khai thông ngữ âm, giọng nói cũng không còn tốt như vậy, đối với Tần Bất Dịch hô lớn, Tần Thiếu, ngươi không phải nói đối phương là dùng ngươi vô địch trang bị sao, làm sao lần này lại miễn dịch ngươi, có phải hay không lầm, đối phương căn bản chính là đối với độc thương miễn dịch, liền mây công hội bang chủ cũng phát tới ngữ. Âm nói, Tần Thiếu, xin lỗi, không phải chúng ta không giúp ngươi, thật sự là công kích một lần liền quỵ một lần. Thực sự không chịu nổi chúng ta lớn tuổi, gặp không được, cáo từ nói xong, liền mây công hội chiến hạm buồm chậm rãi chuyển động góc độ, bắt đầu lạc hướng. Còn lại công hội nhìn một cái, cũng dồn dập thay đổi đầu thuyền. Trong nháy mắt thành cô gia quả nhân Tần Bất Dịch, hai mắt đỏ bừng. Nhưng là hắn cũng minh bạch, ngọa long công hội bang chủ nói rất đúng, liên tiếp hai lần miễn dịch hơn vạn nói độc thương, đối phương nhất định là có đối với độc thương miễn dịch trạng thái. Như vậy dưới tình huống, nếu vẫn mạnh mẽ phát động công kích, vậy chính là mình muốn chết. Tần Bất Dịch lúc này, hận không thể đem Diệp Thần nghìn vạn vạn đường. Trong lòng ám thầm hạ quyết tâm, không so sánh lúc trước danh nội tình báo viên là nguyên nhân gì, lúc này đây, nhất định phải mời một vị nước ngoài đỉnh cấp sát thủ, một lần hành động đem Diệp Thần, triệt để diệt trừ dài mép thuyền, chịu đựng hai đầu gối đau nhức, đứng lên. Tần Bất Dịch ngẩng đầu nhìn chỗ không trong Diệp Thần, âm sâm sâm cười nói, cái nhục ngày hôm nay, Tần Mộ đã ghi lại, ngày sau nhất định gấp trăm lần xin trả, bởi vì chiến hạm kèm theo phòng ngự cùng độ bền, cùng thành trấn một dạng. Cho nên Tần Bất Dịch cũng không lo lắng Diệp Thần biết phát động công kích. Tuy là loại này mướn được tiểu hình chiến hạm một dạng, nhưng phòng ngự cũng cao tới 3.000 điểm, bền độ càng là có 10 vạn. Chỉ bằng Diệp Thần một người, không có khả năng đã thương được bọn họ. Cho nên, bất luận là phía trước Ngọa Long, liền mây công hội, vẫn là Tần Bất Dịch Tần Hoàng công hội, phát hiện không làm gì được Diệp Thần phía sau, cũng là phủi mông một cái rời đi. Tùy tiện vung lên buồm, hướng Hải Vịnh Thành chạy tới. Hô bọn họ cuối cùng là đi Vạn Thủy ngưng thở ra một hơi dài. Đối với Diệp Thần cười nói, không hổ là thế gian nghe tiếng chiến thần, một người quát lui vào người, thật đúng là bội phục đâu. Vạn Chiến cũng mắt lộ ra kính ý nói, chăm nghe không bằng một thấy, mãng phu huynh đệ, không bằng đi chúng ta Triều Hải công hội ngồi một chút, tới chúng ta Yến Sơn khu, chúng ta làm sao cũng muốn tẫn một đội chủ nhà nghĩa vụ. Huống chi, lần này ta huynh muội hai có thể còn sống sót, còn may mà mãng phu huynh đệ đâu. Diệp Thần hơi lườm bọn hắn, đem cửu công chúa kéo đến phía sau mình, làm cho cái tiểu nha đầu này nắm chặt chính mình. Sau đó cũng không quay đầu lại nói, ai nói một trận chiến này kết thúc ta còn không có xuất thủ đâu. Nói xong, dưới chân nhẹ nhàng đám mây. Dưới chân địa ngục ma long lập tức dễ một tiếng phát sinh giống to. Tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu. Giang hai cánh ra, nhanh chóng hướng Tần Hoàng công hội chiến hạm đuổi theo. Vạn băng ngưng phát sóng trực tiếp còn đang mở ra. Nghe được Diệp Thần lời nói, hai huynh muội đều có hơi phát lăng. Bọn họ cũng là cho thuê quá tiểu hình chiến hạm, tự nhiên biết loại này chiến hạm phòng ngự cùng độ bền. Căn bản không phải phổ thông người chơi có thể đánh bị thương. Lẽ nào hắn có biện pháp nào có thể phá chiến hạm phòng ngự coi như có thể phá ra, chiến hạm 10 vạn vạn độ bền, cũng đủ một mình hắn mài đi. Đều thời gian này, phòng trừng đối phương đều vào Hải Vịnh Thành bến cảng trừ các loại đại ca. Ngươi có nhớ hay không, Thải Vân Thành ma vật công thành trong một trận đánh, hắn cùng với địa ngục ma long đánh một trận, đã từng đánh ra quá hơn 3.000 vạn thương tổn. Vạn Chiến nghe được lời của muội muội, đồng nhiên mở to hai mắt, lẽ nào hai huynh muội lời nói cũng đi qua ghi hình, truyền đến phát sóng trực tiếp gian. Nhất thời, toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều sôi trào đều cờ mờ nở mau tránh ra nhà của ta chiến thần đại nhân muốn nổi đoá. Đúng vậy, hắn không chỉ là có thập bội phản tổn thương, hắn còn có siêu cường công kích đang ở khán giả hưng phấn không thôi chi tế. Diệp Thần dưới chân địa ngục ma long nhanh chóng đuổi theo tần hoàng công hội chiến hạm. Một cái tầng trời thấp bay vút, trải qua chiến hạm thuyền lúc, trong tay thần long trường thương đống nhiên tăng vọt đến 20m, tiếp lấy, tiêu hao một viên huyễn linh thạch, trực tiếp chính là một cái thần long tha mở trả ổn tần bất dịch vẫn còn ở kinh ngạc lúc. Một đạo 1m siêu cao mức thương tổn, đống nhiên từ chiến hạm trên đỉnh bay ra. 10 vạn điểm độ bền trực tiếp bắn sạch. Vang một tiếng, tiểu hình chiến hạm trong nháy mắt nổ lên thành vô số vụn gỗ bay tán loạn. Trên thuyền mọi người toàn bộ rơi xuống nước. Diệp Thần ngay sau đó lại là một cái thần long bãi vĩ, địa ngục ma long cũng theo phun ra một đạo nóng bỏng long tức. Trên mặt biển, trong nháy mắt phiêu khởi mảng lớn 3537-0260-1715-0 chân thực mức thương tổn. Tần bất dịch cùng với rơi xuống nước tần hoàng công hội mọi người, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, toàn bộ chết sạch. Địa ngục ma long quát to một tiếng, vỗ cánh bay cao, lại hướng đệ nhị chiến thuyền chiến hạm đuổi theo. Oanh oanh oanh, Yến Sơn khu 9 đại công hội gần 10.000 người, mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ chi nở chiếc chiến hạm, từng chiếc toàn bộ bị Diệp Thần đánh bể. Diệp Thần một người một rồng, quét ngang toàn trường mọi người, toàn bộ quá trình một câu lời nói nhảm cũng không có sát nhân, chỉ có thuần túy sát nhân không nhìn hết thể cầu xin tha thứ, kêu thảm thiết. Diệp Thần lệnh thần tình. Từ bắt đầu, đến kết thúc. Chưa bao giờ thay đổi sát thần, thật là sát thần, đây chính là chọc tới sát thần hạ tràng sạch sẽ gọn gàng nuốt một cái, đến cùng chính là mùi vị. Chính là phối phương, đại nhân nhà ta, vẫn luôn không thay đổi, đây chính là mãng phu, đây chính là chiến thần quá sung sướng, một người tam long, sát bạo toàn trường, cái này tần hoàng công hội muốn khóc, nhiều như vậy chiến thuyền chiến hạm, phỏng trừng liền quần lót đều muốn đền sạch ra. Phát sóng trực tiếp đạn mạc, triệt để sôi trào Diệp Thần quả. Nhiên không để cho bọn họ thất vọng, vẫn là trước sau như một sát thần bản tính, chém bắt đầu người đến mày cũng không nhăn chút nào, tam thông đến cùng. Nhưng mà, chọc tới Diệp Thần hạ tràng, xa không chỉ như thế.